Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833, chương 835, ai mới là đồ dế nhũi? Tiểu Ma Vương cũng không biết tại sao sẽ cùng Nhâm Nhất Thân Cận đứng lên. Phụng Bồi đem tại Hậu Sơn đi lanh quanh rất nhiều nhiệm vụ tài liệu đi, Nhâm Nhất cũng không từng thấy. Ký thác Tiểu Ma Vương phúc, một lúc lâu sau liền hoàn thành 2-3 cái nhiệm vụ. Cơm trưa, hai người ăn là đốt nướng sơn kê, bởi vì sợ không đủ ăn. Ở Tiểu Ma Vương theo đề nghị, Nhâm Nhất ước chừng nướng 3 cái, một người một cái, còn lại một cái là cho chuột bạch. Người này nhìn xinh xắn linh lung, không nghĩ tới kia trong bụng có khác càn khôn, lại có thể ăn vào đi so với nó thân thể lớn hơn gấp trăm lần sơn kê thịt. Cái này linh sủng nhìn rất bất phàm dáng vẻ, không nghĩ tới ngươi mới quen thời điểm sẽ cam lòng lấy ra cùng ta đổi dế nhũi. Tiểu Ma Vương nghĩ đến mình đương thời thô bạo, Nhâm Nhất gãi gãi sau ót. Ha ha, này tiểu bạch cũng không thật lợi hại, nhìn quá đáng yêu, lộ ra một chút uy thế không có. Không giống người đàn ông nên có linh sủng, mang đi ra ngoài thời điểm luôn cảm thấy mất mặt. Cũng là ngươi kia dế nhũi được, kia nặng nề vỏ rùa bên trên lại mang theo nhọn gai xương. Đây là ta lần đầu tiên thấy loại này phẩm loại quy, thật sự là thần kỳ. Hắc hắc, nói thật, này dế nhũi đi, trước hắn cũng chính là một phổ thông quy, vỏ rùa bên trên trống trơn, ngoại trừ bẩn thỉu thổ khả lạp, cái gì cũng không có. Phía sau gặp ta sau này, từ từ địa liền dài ra gai xương. Chỉ bất quá người này một mực ở ngủ, ta cũng xem không hiểu đây là một cái gì thao tác. Nói tóm lại, hẳn là hướng địa phương tốt mặt biến hóa đi. Cũng liền do hắn, Tiểu Ma Vương thật sự là thấy thèm. Một lần nữa chân tâm thật ý khẩn cầu đến. Sư đệ, ngươi liền cùng ta đổi đi. Cái này Tiểu Bạch, bây giờ ngươi liền có thể nhấc đi. Hắn trực tiếp đem Tiểu Bạch ném Nhâm Nhất trong tay. Rất nhiều chẳng ngó ngàng gì tới mùi vị. Nhâm Nhất thật rất khó khăn. Đối Tiểu Ma Vương móc tim móc phổi nói. Thật không dám giấu giếm. Ta đầy dế nhũi, là có linh tính. Thỏa thỏa linh sủng, hắn có thể biết tiếng người. Nếu là sau khi tỉnh lại, nguyện ý cùng ngươi đi. Coi như là ngươi không cùng ta trao đổi cái gì, ta cũng sẽ không ngăn trở các ngài chung một chỗ. Nhưng là, bây giờ hắn một mực ngủ say, ta cũng biết bất tỉnh. Này rất khó làm, Tiểu Ma Vương là một cái không dễ dàng buông tha nhân. Cố chấp cùng có khuynh hướng thích là hắn đại danh từ. Nghe được Nhâm Nhất nói như vậy thảm sau này, hắn đảo trong mắt một vòng, nhưng là nảy ra ý hay. Ta để cho Tiểu Bạch phục vụ hắn, bảo đảm để cho hắn tỉnh hồn lại. Nhờ sư đệ giúp một chuyện, đem dế nhũi để dưới đất. Chỉ muốn không phải mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, Nhâm Nhất cũng không nói gì nhiều. Từ phía sau lưng gỡ xuống dế nhũi, đặt ở Tiểu Ma Vương trước mắt, qua loa dặn dò mấy câu. Nói chung ý là bây giờ ngươi ăn được ngủ được, đến lượt quý trọng lập tức sinh hoạt, đừng nữa trưởng ngủ say xưa đi xuống, sẽ càng ngủ việt việt đần. Vỗ nhẹ dế nhũi, Nhâm Nhất thật thật tò mò, chuột bạch phải như thế nào đánh thức ngủ say dế nhũi? Chẳng lẽ là dựa vào cắn? Nếu như có thể cắn tình, Nhâm Nhất đã sớm đem chuột đồng hữu hảo gọi. Chuột bạch chóp mũi sắc nhọn, đi bộ đông ngửi một chút, tây ngửi một chút, hưu địa một chút liền nhảy tới dế nhũi vỏ lưng bên trên. Vây quanh bên kia duyên chạy một vòng sau, nằm ở đó nơi cổ, nhìn chằm chằm dế nhũi rúc vào xác ót nhìn một hồi. Đầu thỉnh thoảng đông nhìn tây nhìn, tựa hồ đang quan sát cái gì. Cuối cùng từ kia vỏ lưng bên trên nhảy xuống, chạy đến một cái trong bụi cỏ. Phốc xốp xốp rằng co hồi lâu. Cuối cùng ngậm một cây bụi cây bên trên nhỏ dài gai nhọn. Lại trở về vỏ lưng bên trên. Hai người cũng không biết nó muốn làm gì. Ngoại trừ dương mắt nhìn. Cũng không dám lên tiếng quấy rầy nó. Chỉ thấy chuột bạch chạy này một vòng sau. Liền đem gai nhọn buông xuống. Lười dê dê nằm ở vỏ lưng bên trên. Tựa hồ đang nghỉ ngơi. Ách, nó đây là muốn làm gì? Nhanh thúc giục a. Nhâm Nhất đợi một hồi không có động tĩnh, không nhịn được thúc giục lên tiểu ma vương tới. Khụ, 8 phần 10 là đói bụng không? Nó tương đối có thể ăn. T, lớn như vậy một cái sơn kê. Vừa mới ăn xong, Nhâm Nhất đã hết ý kiến. Coi như hắn hai cái linh sủng. Khi còn bé cũng không thấy có thể ăn như vậy quá. Bất kể như thế nào, nếu muốn ăn, thì phải thỏa mãn. Nhâm Nhất không chối từ, vất vả lại đợi mấy con thể trạng cùng sơn kê không sai biệt lắm đại yêu thú. Tiếp tục khổ bức nướng. Quả nhiên, có ăn chính là không giống nhau. Kia chuột bạch trong nháy mắt tinh thần, ngậm gai nhọn cứ tiếp tục lu bù lên. Nó từ vỏ lưng bên trên nhảy xuống sau, ỉ vào thân thể nhỏ, chui vào trong cổ, cũng không biết làm những gì. Vốn là một mực ngủ say dế nhũi bị kích thích, đầu khoan khoái một chút liền toát ra, tới một tiên truyền giác ngộ thú gầm, ngâm ngang. Nhâm Nhất trước lãnh giáo qua loại này thanh âm to lớn, sớm có kinh nghiệm, trước thời hạn đem lỗ tai nhét vào. Đáng thương tiểu ma vương đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị dao động ngẩn ở tại chỗ. Kia chuột bạch cũng không khá hơn chút nào, lảo đảo một cái từ dế nhũi trên người rớt xuống, bốn góc không ngừng co quắp, thật giống như bị thương không nhẹ. Dế nhũi cũng không thể nói chuyện, chỉ là nghẹo đầu nhỏ, nghi ngờ nhìn Nhâm Nhất. Nhâm Nhất giải thích, ta có cái đồng môn sư huynh, muốn nhận ngươi vì linh sủng, ngươi xem một chút ngươi là có nguyện ý hay không? Cho ta người sư huynh này một cái đáp án, để cho hắn chết tử tế rồi cái này tâm. Dế nhũi nhìn một chút choáng váng như thế tiểu ma vương, trong mắt tất cả đều là ghét bỏ, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu một cái. Đây là dứt khoát liền cự tuyệt, một chút không hàm hồ. Lúc này tiểu ma vương cuối cùng tinh thần phục hồi lại, mặc dù hắn thân thể không bị khống chế, nhưng là Nhâm Nhất cùng dế nhũi lời nói vẫn có nghe vào. Thấy dế nhũi lắc đầu, trong nháy mắt nóng nảy, ai, ngươi đừng vội đến tỏ thái độ, chúng ta sống chung sau một thời gian ngắn, ngươi tái tưởng cho tốt, có muốn hay không nhận thức ta làm chủ. Tiểu ma vương vì biểu đạt chính mình thành ý, còn lấy ra một vật, giống như là thú nhục mũ không mũ, đặt ở dế nhũi trước mặt thoáng qua nha thoáng qua. Đây là sáng loáng thu mua hành vi, nhưng cũng là để cho chuột bạch nổi điên ngọn nguồn. Nó thật giống như rất muốn khối này thú nhục, không ngừng chít chít chi kêu lên. Phát giác tiểu ma vương không để ý tới chính mình sau, càng là cuống cuồng bật đát nhảy, muốn đưa tới tiểu ma vương chú ý. Tiểu ma vương hơi có chút có mới nới cũ, không nhịn được một cái tát đem nó tảo đi. Người đều ăn qua rồi, này không phải ngươi, thiếu nhớ. Mặc dù hắn nói như vậy, kia thú nhục đối chuột bạch sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Dĩ nhiên nói ra tiểu ma vương vạt áo, oạch oạch leo lên, rất nhanh thì leo đến bả vai nơi. Muốn theo cái này cánh tay, một mực leo đến lòng bàn tay, trực tiếp đem thú nhục cướp đoạt xuống. Bên này dế nhũi giống như là một thổ bốc lên, không hiểu lắm thú nhục kẻ ngu, đối cái này thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Tiểu ma vương trong lòng nóng nảy, trời sinh chuột bạch còn tới phiền hắn, giơ tay lên liền đem nó từ trên bả vai quét xuống. Cho ngươi đem mũi cảnh cáo nói, đây là một lần cuối cùng, nếu là lại có một lần, đừng trách ta trừng phạt ngươi. Làm vì chủ nhân, muốn trừng phạt chính mình chủ nhân, cũng không cần động thủ, chỉ động động miệng là có thể được. Khiến nó sống thì sống, khiến nó chết thì chết, hết thảy bưng nhìn tâm tình. Vừa vặn bây giờ hắn tâm tình liền không phải quá tốt. Kiên nhẫn có hạn, chuột bạch nếu là lại không thức thời, hắn thật muốn quyết tâm rồi. Không biết sao chuột bạch căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản là không có nghe hiểu tiểu ma vương lời nói. Tha thứ nó suy nghĩ lại lớn như vậy. Vào giờ phút này, trong đầu cũng chỉ có thú nhục, khác cũng không chứa nổi. Chuột bạch vẫn chít chít chi toát ra, nghĩ đủ phương cách muốn ăn đến thịt nạc. Nhâm Nhất đều có chút đáng thương nó, vội vàng đem đã nướng chín thú nhục đưa lên. Nhưng mà chuột bạch điều cũng mặc sắc một chút, trong mắt của nó chỉ có chủ nhân trong tay kia một ít đống thịt. Nhâm Nhất bĩu môi, không nghĩ tới bị chê, mới vừa rồi ăn như vậy vui mừng, chẳng lẽ là làm già. Nó không ăn. Hắn ăn. Nhâm Nhất xé một khối thịt nạc đi xuống. Tự mình ăn. Đương nhiên. Hắn cũng chưa quên dế nhũi. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào rồi. Thấy hắn không hề bị lay động dáng vẻ. Đối tiểu ma vương nói. Nếu hắn không muốn ăn. Người liền đừng cường cầu rồi. Dù sao cường xoay dưa. Không ngọt. Hừ. Ta vậy mới không tin. Cái này thú nhục ngươi biết là cái gì thú nhục à? Còn có thể là cái gì? Có thể ăn là được. Nhâm Nhất lơ đễnh vừa nói. Thú nhục đối với nhân tộc mà nói. Cũng liền khỏa bụng tác dụng. Đây là cơ bản thông thường mà thôi. Ha ha. Ngươi liền chớ trêu. Nói cho ngươi biết đi. Vật này kêu thịt rồng. Như vậy một hớp nhỏ. Đối với linh sủng thì có nghịch thiên tác dụng. Vạn thạch khó cầu tồn tại. Cũng liền cái này dê nhũi sẽ như thế không nhìn chúng. Ánh mắt của hắn không thành vấn đề chứ. Người nghĩ nói hắn mắt bị mù đúng không? Nhưng ta xem hắn ăn ta đây cái thú nhục rất thoải mái a. Nhâm Nhất sợ hãi chuột bạch không đủ ăn. Chuẩn bị thức ăn có chút nhiều. Bây giờ chuột bạch một chút hứng thú không có. Liền gặp được dê nhũi ăn được ngon. Ai nha nha. Hắn nhất định là một đại kẻ ngu. Ngu xuẩn linh thú. À à à. Tức chết ta mất. Không ăn kéo xuống. Tiểu bạch. Cho ngươi. Tiểu ma vương bị nổi giận. Cũng lười lại trêu chọc dế nhũi. Kia một đống chân quý thú nhục cứ như vậy ném cho chuột bạch. Nhìn mỗi người bọn họ ăn vui mừng. Đảo cũng rất thú vị. Chỉ là cõng lấy sau lưng tiểu ma vương thời điểm. Nhâm Nhất hay lại là lặng lẽ nói hắn một câu. Ngươi cũng đúng nha. Tốt như vậy thịt cũng có thể nhịn được không ăn. Có kiến thức, mặc dù tiểu ma vương cũng rất tốt, nhưng là dế nhũi chính là không công nhận. Đây cũng là không có biện pháp chuyện. Ai ngờ, dế nhũi một thức tỉnh lại sau, cũng là không hề cùng dạng, lại khôi phục nói chuyện năng lực. Sử dụng còn là cao cấp truyền âm phương pháp. Ngoại trừ Nhâm Nhất, người ngoài căn bản không nghe được hắn đang nói chuyện. Cắt. Đây là coi lão quy là đồ dế nhũi mà. Cái gì thịt rồng? Chẳng qua chỉ là cấp thấp nhất cái loại này. Không lạ gì được ăn. Hắn đi qua thời điểm. Sinh hoạt chỗ đó. Thứ gì tốt đều có. Dáng vẻ này tiểu ma vương như vậy. Một khối phổ thông cấp thấp thịt rồng sẽ cầm làm bảo. Nhâm Nhất thật cũng không hoài nghi hắn ở nói mạnh miệng. Dù sao này dế nhũi có thể nói chuyện. Này nguyên thân dáng dấp còn có một cái tiểu thế giới lớn như vậy. Chỉ là kiểu, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo mới có thể tu luyện đến mức này. Tiểu ma vương ở dế nhũi nơi này bị thua thiệt. Ghi hận trong lòng sau. Liền cho hắn cái ngoại hiệu. Kêu ngốc con ba ba. Dọc theo con đường này cũng không ít tìm dế nhũi phiền toái. Động một chút là đi nắm chặt hắn cái đuôi. Hoặc là ngồi ở trên người hắn. Coi hắn là cái đệm, cũng hoặc là để cho tiểu bạch đi cắn hắn. Dế nhũi có một xương sườn mềm, cũng không biết cái này chuột bạch là làm thế nào biết. Mỗi lần muốn thu thập hắn, liền chui đến hắn trong cổ đi làm loạn. Dế nhũi tính cách có thể không phải là một ăn chay. Hắn nếu là nổi giận lên, Nhâm Nhất đều có chút chống đỡ không được. Không thể không khuyên nhủ, không thôi nhất thời luận thành bại. Người được học được nhẫn. Đợi sống chung thời gian dài, hắn tự nhiên sẽ thân cận ngươi. Dù sao cũng là có linh vật, không phải là cái gì ngu muội không biết gì yêu thú. Hừ hừ, ta tức giận, ta tiểu ma vương như vậy ăn nói khép nép cầu xin hắn thật lâu. Hắn đều không để ý ta, không muốn cũng được, nhìn liền tức lên, ta cũng không có cách nào bản ma vương cái gì cũng có thể được. Thì là không thể bị tức. Ngươi cũng chớ nói thêm gì nữa, ta sợ ta đem ngươi cũng hận tới. Tiểu ma vương tính cách chính là chỗ này như vậy trực lai trực. Vãng, không có chút nào muốn vì ai mà thỏa hiệp, hắn cũng chỉ làm trong lòng mình suy nghĩ. Ai bảo hắn không thoải mái, hắn sẽ để cho ai cũng không thoải mái. Ai, vậy ngươi tùy ý đi, ta cũng chẳng muốn quản rồi. Nhâm Nhất dự định trực tiếp sống chết mặc bay. Quản hai cái này thích đánh không yêu. Thích quậy không náo. Hắn còn bận hơn đến làm treo thưởng nhiệm vụ. Không có thời gian lý sẽ nhiều như thế. Cũng là hắn gặp người mũ không quen. Tiểu Ma Vương bởi vì trong lòng không thoải mái, liền lười chỉ điểm hắn, đem hắn không để ý ở đó trên đỉnh núi. Xoay chuyển đầu đầy mồ hôi cũng thu hoạch không nhiều. Hắn nghĩ thầm tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hay là trở về sau, tái hảo hảo thỉnh giáo kia luyện đan trưởng lão một phen. Hắn đang muốn đứng dậy cùng Tiểu Ma Vương từ biệt, liền thấy kia dế nhũi chui vào trong rừng rậm, không có ở đây một hồi, trong miệng lẩm bẩm đến một viên hình dáng kỳ lạ thực vật trở lại. Đó là một viên phía trên mọc đầy hồng đậu đậu thực vật. Mỗi một viên đậu đậu bởi vì thành thục, từ từng viên trái đậu bên trong nổ ra. Tiểu tiểu tinh tế một viên, đếm một chút, phía trên hồng đậu giáp lại có 7 cái. Mỗi một cái bên trong cũng có 7 viên hồng đậu tử. Rất là thần kỳ, Nhâm Nhất không biết vật này. Tiểu Ma Vương nhưng là cái tài liệu thông. Mắt lộ hâm mộ thần sắc nói. Sách, này dế nhũi sẽ còn tầm bảo nha. Lại cho ngươi tìm tới một viên thất tinh hồng đậu. Tiểu Ma Vương nói một câu danh tự này. Nhâm Nhất cũng biết cái này tài liệu chính là hắn trong nhiệm vụ yêu cầu một loại có giá trị luyện đan tài liệu, hay lại là ghi rõ hồng sắc nhiệm vụ một loại. Bởi vì loại tài liệu này rất có thể tìm không nói. Coi như gặp, nếu như nó không thành thục, hái xuống cũng là vô dụng. Dế nhũi tìm này một viên chính là tốt nhất. Nhâm Nhất tất nhiên rất không khách khí thu nhận. Vì bỏ đi Tiểu Ma Vương tiếp tục dây dưa ý tưởng, hắn dự định mang theo dế nhũi xuống núi. Chỉ là đã muộn, dế nhũi trong lúc vô tình lộ ra ngón này, đem Tiểu Ma Vương nhìn đến thấy thèm không dứt. Hắn ánh mắt cốt nói nhiều chuyển một cái, lại thay đổi chủ ý. Dế nhũi không muốn nhận chủ coi như xong rồi, nhưng là hắn có thể khác biệt yêu cầu. Uy, người nếu là có thể giúp ta tìm đến Long Tiên Thảo, ta bảo đảm sau này đều không đi dây dưa ngươi. Long Tinh Thảo làm gì dùng? Không hiểu liền hỏi. Nhâm Nhất không cảm thấy mất mặt. À, cái này, dĩ nhiên là cùng Long có liên quan. Ta cái kia thịt rồng chính là dùng Long Tinh Thảo đổi lấy. Hiểu chưa? Ta còn tưởng rằng Long loại này thần thú đã ở trên đời này biến mất. Không nghĩ tới còn nữa. Thật thật tò mò nơi nào có thể thấy. Hắc hắc, muốn gặp đến thì có khó khăn gì? Ngươi chỉ cần đem kia thảo tìm đến, ta liền có biện pháp dẫn ngươi đi gặp được vừa thấy. Tiểu Ma Vương lời còn thật khiến người tâm động. Vệ qua đối dế nhũi nói, ngươi có thể tìm à? Dế nhũi khinh thường nói, cắt, chuyện này có khó khăn gì? Chỉ có một dạng, ngươi nói cho tiểu tử kia, kêu hắn đã chết này tâm nhận chủ là không có khả năng. Hắn như vậy yếu cặn bã, nhận ta làm chủ nhân còn tạm được. Nhâm Nhất liếc hắn một cái, đem lời cùng Tiểu Ma Vương Thiêu Minh. Hắn đi cho ngươi tìm. Sau này ngươi cũng đừng lại buộc hắn làm việc. Đồng ý không? Ta bằng vào ta tu vi thề. Đồng ý. Thành không? Điều kiện tiên quyết là này dế nhũi có thể tìm được. Không tìm được lời nói, cũng đừng trách ta một mực quấy rầy hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.